Chuyện về Trầm Ninh, Dương Phàm định tạm thời để sang bên, sao lão hồ ly này lại biết? Dương Phàm cười nói, chuyện này anh đã hỏi tôi, để tôi hỏi Trầm Ninh cái. Hầu Đại Dũng thầm nói, không cho anh chút thuốc mạnh, anh sẽ không động tâm. Nghĩ một chút, Hầu Đại Dũng cười nói, chưa cùng nhau ăn cơm, chúng ta ôn chuyện một chút. Dương Phàm hiếm khi nhận lời mời dùng cơm của người khác. Quan hệ với Hầu Đại Dũng rất bình thường, nhưng lời nói của Hầu Đại Dũng làm Dương Phàm động tâm. Hầu Đại Dũng là bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng công an Uyển Lăng. Trầm Ninh có thể được điều lên hay không? Tiếng nói của hắn là quan trọng nhất. Trầm Ninh điều về Uyển Lăng, có thể ngồi vào vị trí nào là quan trọng nhất? Từ cấp bậc mà nói, Trầm Ninh về được giữ chức phó cục trưởng thường trực của công an Uyển Lăng là điều mà Dương Phàm hy vọng thấy nhất. Chẳng qua Hầu Đại Dũng có đáp ứng không? Từ lời nói của người này thì thấy hắn có ý khác. Qua quan hệ xã giao có thể thấy Hầu Đại Dũng là người rất muốn lên chức. Dương Phàm không cho rằng hắn chỉ muốn giữ cái chức ở công an Uyển Lăng mà thôi. Nếu không phải như vậy, dễ dàng có kết luận. Hầu Đại Dũng đang nhớ thương chức vụ phó bí thư thị ủy của Triệu Đức Minh. Vừa lúc trong hội nghị thường ủy lần trước, mâu thuẫn giữa Dương Phàm và Triệu Đức Minh có thể thấy rõ ràng. Hầu Đại Dũng muốn hợp sức với mình làm thịt Triệu Đức Minh. Có suy nghĩ này, Dương Phàm ngồi trên ghế khoảng nửa tiếng, Lâm Đốn vào nhắc đã hết giờ, Dương Phàm mới có phản ứng. Cùng Lâm Đốn đi ra ngoài, đến chỗ hẹn của Hầu Đại Dũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, mạng lưới quan hệ đến nhà hàng. Dương Phàm thấy Hầu Đại Dũng đang chờ ở cửa. Sau mấy câu khách sáo, Hầu Đại Dũng mời Dương Phàm đi vào. Vào trong thì thấy Mẫn Kiến đã ở trong đó. Dương Phàm không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Mẫn Kiến không xuất hiện, sau này Dương Phàm không thể không để phòng hắn một chút. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Trông Mẫn Kiến chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi. Dương Phàm một cái nói, khách khí gì chứ, người một nhà mà. Hai người cười cười với nhau, Hầu Đại Dũng lúc này mới cười hì hì đi vào. Sau đó một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi đi vào. Hầu Đại Dũng chủ động giới thiệu với hai người. Chữ Vũ, nhà hàng này do cô ấy mở, đồ ăn nơi này cũng được. Sau này mời hai vị lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn. Dương Phàm cười cười, thầm hiểu ý của Hầu Đại Dũng. Một người là cục trưởng cục tài chính, một người là phó thị trưởng thường trực. Mời khách ở nơi này, Uyển Lăng bây giờ đang thời buổi rối ren, người có chút đầu óc mở nhà hàng đều có chỗ dựa sau lưng. Chẳng qua Dương Phàm cũng bội phục Hầu Đại Dũng, không nói ra chức vụ của mình và Mẫn Kiến. Lão Hầu, anh không đúng rồi, có ai giới thiệu như anh chứ? Bà chỉ xinh đẹp như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi làm quen chút chứ. Dương Phàm rất hợp tác chủ động đưa tay ra, ý là mày có thể nói rõ ràng. Hầu Đại Dũng lúc này mới cười nói với chữ vụ, đây là phó thị trưởng Dương, lát nữa nhớ phải mời rượu, nếu không sẽ không chiếu cố chuyện làm ăn của cô. Chữ vụ không khỏi kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, cười cười bắt tay Dương Phàm. Ồ, phó thị trưởng Dương thật trẻ tuổi. Vẻ mặt biến hóa làm Dương Phàm không khỏi buồn cười trong lòng. Chữ vụ này thật biết giả vờ, rõ ràng trước đó đã biết mình là ai. Dương Phàm cũng đóng giả. Cười cười cầm tay chữ vụ, nhẹ nhàng buông ra, thản nhiên nói, còn trẻ có gì tốt chứ, ngoài miệng không dâu, làm việc không tốt. Dương Phàm nói một câu ẩn ý như vậy rồi ngồi xuống cầm chén trà lên, chữ vụ không biết nên nói gì nữa. Hầu Đại Dũng cười cười, thầm nói Dương Phàm vẫn còn nhớ cái chuyện mình thuận tay dắt bò. Chẳng qua nếu Dương Phàm đã đến, như vậy nói rõ không quá để ý chuyện này ở trong lòng. Chính là cho Hầu Đại Dũng mày cơ hội. Hầu Đại Dũng cười cười với chữ vụ. 2 phút sau thì mang đồ ăn lên, nhớ mang rượu. Vừa nói Hầu Đại Dũng cười cười với Mẫn Kiến, đưa mắt nhìn. Mẫn Kiến lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhìn Dương Phàm nói. Chuyện này không thể trách Lão Hầu, là ý của tôi. Hắn trước đó đã đến bàn với tôi. Tôi nói trưa nay cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Mẫn Kiến đã đứng ra làm hòa. Dương Phàm sao lại không nhìn ra? Chẳng qua nếu Hầu Đại Dũng đã cố ý hạ mình, Dương Phàm sẽ không tiếp làm khó nữa. Dương Phàm thản nhiên nói, mang đồ ăn lên đi, sáng ăn không no, bây giờ bụng hơi đói. Hầu Đại Dũng và Mẫn Kiến nhìn nhau cười cười, sau đó Hầu Đại Dũng đứng dậy nói, bụng đói, uống rượu không tốt. Vừa nói, Hầu Đại Dũng nói với nữ nhân viên phục vụ, bảo bà chủ chữ tự mình chuẩn bị mấy bát mì. Dương Phàm lúc này mới nhìn Hầu Đại Dũng nói, được đó, sao biết tôi thích cái này? Mẫn Kiến lúc này nói, có gì đâu chứ, cái này còn có thể là bí mật sao? Phó thị trưởng Dương, cậu đi đến đâu không phải đều hỏi có mì hay không à? Ba người cùng nhau cười ha ha, tất cả khó chịu đều biến mất, không còn ngầm đấu gì với nhau nữa. Mơ hồ Dương Phàm ở thế trên, đây cũng là hợp tình hợp lý. Rượu và đồ ăn rất nhanh được mang lên. Chữ Vũ bê một bát mì nóng hổi đặt trước mặt Dương Phàm, cười nói, không ngờ phó thị trưởng Dương còn thích cái này. Ngài có phải là người phía Nam không? Dương Phàm cười cười, lúc học đại học, điều kiện khá khổ, hàng tuần đến quán trước cổng trường ăn mì, coi như cải thiện cuộc sống. Thói quen này vẫn còn đến tận bây giờ. Chữ Vũ cười nói, phó thị trưởng Dương đúng là người hoài cổ. Mẫn Kiến giơ ngón tay cái lên với chữ Vũ, lời này rất đúng, phó thị trưởng Dương đúng là người hoài cổ. Điểm này cô chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Người đi theo phó thị trưởng, không ai bị bạc đãi cả. Dương Phàm đang khá đói, không tiếp chuyện Mẫn Kiến, bưng bát mì lên cười nói, tôi ăn cho no bụng đã. Hắn ăn hết bát mì. Ba người cười cười nhìn Dương Phàm. Ăn xong, Dương Phàm nói, mì không tồi. Chữ Vũ lúc này mới mở chai ngũ lương dịch ra, rót cho ba người rồi rót cho mình một chén, giơ chén rượu lên nói, ba vị lãnh đạo, tôi bên ngoài có chuyện, uống trước ba chén, mọi người cứ dùng. Vừa nói chữ Vũ một hơi uống hết ba chén, cười cười đi ra ngoài. Dương Phàm biết chữ Vũ chủ động rời đi, để ba người nói chuyện. Hắn không hề khách khí giơ chén lên, cười nói với hai người, một người đã đi, có gì cứ nói. Cục trưởng Mẫn nếu đã ở đây, vậy chuyện gì cũng có thể nói ra. Ba người cạn một chén, Mẫn Kiến bỏ chén rượu xuống, rót cho mọi người một chén đầy rồi cười ha hả nói, nếu phó thị trưởng Dương đã nói như vậy, tôi sẽ không giấu giếm. Tôi nói chuyện xảy ra lúc trước. Mẫn Kiến cười cười bắt đầu nói, chuyện đầu tiên là năm cuối cùng khi Dương Phàm còn ở Vĩ Huyền. Cục tài chính có một món tiền cấp cho Vĩ Huyền, lúc ấy Triệu Đức Minh ký tên với ý tạm dừng. Tạm dừng không nói bao giờ mới cấp xuống. Mẫn Kiến hiển nhiên không nể mặt Triệu Đức Minh, trực tiếp chuyển tiền xuống. Sau đó Triệu Đức Minh làm phó bí thư, Lý Thụ Đường được điều lên trên, định điều Mẫn Kiến từ chức cục trưởng cục tài chính lên làm thư ký trưởng thị ủy và thường vụ đảng ủy. Trường Chính Dương là thư ký trưởng giữ chức phó thị trưởng thường trực. Kết quả trong cuộc họp điều chuyển nhân sự, Triệu Đức Minh đưa ra một bản tài liệu về Mẫn Kiến. Nói vợ Mẫn Kiến mua chiếc xe Audi, cho rằng Mẫn Kiến có thể có vấn đề. Triệu Đức Minh làm như vậy, Uyển Lăng nhất định phải điều tra Mẫn Kiến. Kết quả điều tra phát hiện vợ Mẫn Kiến làm thêm ở cửa hàng bán xe hơi và có cổ phần ở đó. Mẫn Kiến không có vấn đề gì, nhưng việc thăng chức lại để đó. Mẫn Kiến nói xong, hắn cười nói với Hầu Đại Dũng, đến lượt lão nói. Hầu Đại Dũng tiếp lời Mẫn Kiến, chuyện của tôi là như thế này. Hầu Đại Dũng nói lúc mình đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an Uyển Lăng, cũng chính là năm Dương Phàm học ở trường đảng Trung ương. Lúc đó Tào Dĩnh Nguyên bị điều đi, chức phó bí thư thị ủy liền bỏ trống. Vì chuyện này Hầu Đại Dũng đã cố gắng rất nhiều, coi như đã vận động hành lang xong, mặt nào cũng tốt hơn Triệu Đức Minh. Nhưng con trai Hầu Đại Dũng lại có không ít chuyện, có lần uống say mang lính đến bắt một sòng bạc, có một tên đánh bạc bỏ chạy, Hầu Thiếu Cường đuổi theo đá cho một cái. Khi đó trời hơi lạnh, đi giày ra, đá vào bụng khiến người đó hộc máu, ngất đi. Sau khi chuyện này diễn ra, nhà tên đánh bạc tố cáo Hầu Thiếu Cường dã man. Hầu Đại Dũng bỏ không ít tiền mới dẹp tan chuyện này đi. Kết quả lúc cạnh tranh chức phó bí thư thị ủy, Triệu Đức Minh lại đưa chuyện này ra. Lúc ấy Triệu Đức Minh còn nói Hầu Thiếu Cường nhiều lần ra tay ác độc khi hành xử. Dù Lý Thụ Đường lúc ấy nghĩ như thế nào, Hầu Đại Dũng cũng không thoát khỏi không bị liên lụy. Vì vậy Hầu Đại Dũng không thể làm chức phó bí thư thị ủy. Triệu Đức Minh lên chức. Hai chuyện này chính là nguyên nhân mà Hầu Đại Dũng và Mẫn Kiến đi cùng nhau. Hai chuyện này đều nói rõ Triệu Đức Minh là kẻ thích chơi người ta từ phía sau. Hầu Đại Dũng và Mẫn Kiến cũng đã từng thu được nhược điểm của người này. Chẳng qua Triệu Đức Minh rất cẩn thận, ở kinh tế không có tật xấu gì, gái thì có dính vào. Chẳng qua hai người vẫn không có chứng cứ chính xác. Hai người nói chuyện quá khứ ra cho Dương Phàm nghe, tự nhiên là có ý muốn thể hiện. Hầu Đại Dũng nói xong chuyện này liền nói tiếp. Tôi làm bí thư đảng ủy công an Uyển Lăng cũng không dễ dàng gì. Cấp dưới hầu hết là quân của Tào Dĩnh Nguyên. Hầu Đại Dũng coi như đã nói thật lòng. Bây giờ phải xem ý của Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong, thản nhiên nói. Tôi cũng không thích tên Triệu Đức Minh này. Bên hệ thống công an, tôi cũng không có quan hệ gì. Dương Phàm tỏ thái độ rất rõ ràng. Triệu Đức Minh để tôi, nhưng công an Uyển Lăng tôi không nhúng tay vào. Mẫn Kiến lúc này mới cười nói. Phó thị trưởng Dương, cậu rốt cuộc có quan hệ gì với trưởng ban Lý Quân? Nhắc đến Lý Quân, Dương Phàm trong lòng vừa động. Lý Quân này lúc trước rất nhiệt tình với mình, nghe nói là bạn học của Dương Lệ Ảnh, là học trò của ông ngoại. Hình như lúc trước làm ở thị trấn Song Kiều, quan hệ không nói đến, chẳng qua đều là người Song Kiều, có thể nói chuyện được. Dương Phàm không biết chi tiết của Lý Quân, không dám nói gì. Dương Phàm cảm thấy phải đến gần Lý Quân một chút, nếu không khó mà nói. Mẫn Kiến lúc này mới cười nói. Cậu còn không biết sao, Lý Quân được lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ là do có thư của giám đốc Trầm Minh. Dương Phàm giật mình, vội vàng nhìn Mẫn Kiến, nói. Có thật vậy không? Mẫn Kiến cười nói. Chuyện này trước đó tôi cũng không biết. Năm trước khi chúc Tết lãnh đạo, gặp phải Lý Quân ở đó. Lúc ấy Lý Quân nói như vậy, nói là không có lãnh đạo, không có hắn bây giờ. Tin tức này chưa xác định được. Dương Phàm đương nhiên có thể đi hỏi Trầm Minh, cho nên Dương Phàm gật đầu nói, tôi sẽ tìm cơ hội mời trưởng ban Lý dùng bữa. Có lời này, ba người coi như đã vào cùng mạng lưới quan hệ. Hầu Đại Dũng cười cười giơ chén lên, nào, làm chén. Sau khi cạn chén, nhân lúc rót rượu, Hầu Đại Dũng nói, tôi nghe nói một việc về tòa nhà Vũ Yến của tập đoàn Thiên Mỹ. Không biết hai người biết chưa, Nam Bình mua hai căn hộ ở đó, được giảm 50%. Mẫn Kiến lúc này mới cười lạnh nói. Phó thị trưởng Dương không phải có quan hệ với Vương Thần mà. Đưa chút tài liệu chắc cũng không có gì khó mà. Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn. Cục trưởng Mẫn, anh hơi bị quá đáng. Mẫn Kiến vội vàng đứng dậy nói. Tôi sai rồi, tôi tự phạt ba chén. Mẫn Kiến tự mình uống cạn ba chén. Ngồi xuống ăn, rồi nói, Uyển Lăng hôm nay rất thú vị. Vừa nói Mẫn Kiến liền nhìn Dương Phàm đầy ẩn ý. Dương Phàm thầm tính toán trong lòng. Trong thường vụ nếu tính Mẫn Kiến, Lý Quân, mình, Hầu Đại Dũng và phiếu bên phía quân đội, vậy là đã có 6 phiếu. Có 6 phiếu trong tay, tiếng nói sẽ rất nặng. Vấn đề là Đồng Trung Hoa là bí thư thị ủy, nếu ban tuyên giáo và một phó thị trưởng thường vụ bỏ phiếu cho hắn, vậy mới có 4 phiếu. Nguyên Chấn chưa biết sẽ nghiêng về phía nào, cho nên còn 3 phiếu thuộc về ai rất khó nói. Như vậy xem ra Triệu Đức Minh lại là kẻ cô đơn. Đây cũng là do kết quả vì cách làm người của hắn. Người này vì lên chức như con lợn vào kho cám, gặp đâu hẩy hẩy đó. Làm khó người này nên xuống tay như thế nào là tốt nhất. Nếu Triệu Đức Minh xảy ra chuyện gì, Phó Chủ tịch Lý có ý kiến gì không? Lúc này Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu. Hầu Đại Dũng cười nói. Phó Chủ tịch Lý bây giờ đang rất nguy hiểm. Làm sao có thời gian để ý đến Triệu Đức Minh? Hơn nữa Triệu Đức Minh sớm đã vụng trộm hướng đến Hà Thiếu Hoa. Nếu không đâu có ân cần, đối tốt với Hà Tiểu Mai như vậy. Mẫn Kiến nói. Người này là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Phó Chủ tịch Lý có lẽ đã sớm thấy rõ, chẳng qua vẫn nhẫn nhịn mà thôi. Nói đến nước này, Dương Phàm giơ chén lên nói. Cạn chén, việc cần làm tôi tự nhiên sẽ đi làm. Mẫn Kiến uống cạn chén, đột nhiên cười nói với Dương Phàm. Cậu bảo thư ký Lâm gọi cho đài truyền hình, làm cho Mao đài trường hoảng hốt. Lão Mao quan hệ khá tốt với tôi, hỏi tôi là vì sao? Dương Phàm thản nhiên nói. Chuyện này nói đến thì dài. Vừa nói, Dương Phàm nói chuyện ở Bắc Kinh ra một lần. Đương nhiên chuyện hợp sức người nhà và Du Nhã Ni để chỉnh Thiên Mỹ trên thị trường chứng khoán, Dương Phàm không nói ra. Chỉ nói thấy Thu Vũ Yến quá kiêu ngạo nên muốn tìm chút quan hệ để dạy bảo, để Thiên Mỹ lỗ mấy trăm triệu. Nghe thấy Dương Phàm đã từng làm phó cục trưởng ở Hiệp hội Giám sát chứng khoán, Mẫn Kiến và Hầu Đại Dũng đều biến sắc. Hiệp hội Giám sát chứng khoán là nơi nào, đâu phải ai cũng có thể vào. Vì vậy có thể thấy được bối cảnh của Dương Phàm, ít nhất có một ủy viên bộ chính trị đứng sau lưng, hơn nữa quan hệ rất tốt. Dương Phàm muốn sửa Thiên Mỹ, Hầu Đại Dũng hiển nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, cười nói. Chiều mai tôi bảo bên đội phòng cháy chữa cháy đi xem một chút, xem có hậu họa gì không. Mẫn Kiến cũng cười nói. Tôi cũng quen bên thanh tra xây dựng, tòa nhà Vũ Yến được xưng là tòa nhà cao nhất Uyển Lăng, cao 35 tầng. Chất lượng nhất định phải thật tốt. Ba tên xấu xa ở cạnh nhau, nói cười đã khiến siêu thị và tòa nhà của Thiên Mỹ ở Uyển Lăng gặp náo động. Thực ra cũng không thể trách Dương Phàm. Thu Vũ Yến và mẹ ả đúng là có chút quan hệ, đều là dựa vào tiền muốn làm gì thì làm. Cũng phải cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trong lịch sử Trung Quốc, các thương nhân thành công có ai không có người trong chốn quan trường làm chỗ dựa chứ? Lã Bất Vi là minh chứng tốt nhất. Bữa trưa kết thúc, Dương Phàm từ chối tham gia trò vui tiếp theo. Mẫn Kiến lên lầu làm tiếp vài chuyện. Chữ Vũ lúc này vào phòng nhỏ giọng nói với Hầu Đại Dũng. Phó thị trưởng Dương này sao còn trẻ như vậy? Ánh mắt lại sắc như đao. Người ta sợ quá. Hầu Đại Dũng một cái nói. Em đến chậm nên không biết sự lợi hại của phó thị trưởng. Lúc trước khi bí thư Lý còn đương chức cũng không làm gì được hắn. Còn có Hà Tiểu Mai. Em cũng thấy chứ, các chiêu giết người không thấy máu, người ta chơi quá quen rồi. Quan trọng nhà người ta biết chừng mực. Chữ Vũ cười cười nắm tay Hầu Đại Dũng, để hắn lên ghế sofa ngồi. Đấm đấm bắp đùi Hầu Đại Dũng, hỏi tiếp. Hắn có háo sắc không? Em có một chị em trông rất xinh, trước kia còn ở đoàn ca múa quan đội. Hầu Đại Dũng thản nhiên nói, chiêu này của em không có tác dụng gì với hắn. Bạn gái của hắn em không thấy, nhưng anh đã gặp ba người. Từ 16 tuổi đến 23, 24 tuổi đều có. Quan trọng là ai cũng rất xinh. Em mặc dù cũng xinh đó, chẳng qua so với ba bạn gái của hắn thì kém hẳn một bậc. Chưa uống khá nhiều rượu, Dương Phàm hơi choáng đầu lên xe, nhắm mắt lại một chút. Lâm Đốn ngồi ghế trên cẩn thận đóng cửa xe lại, để phòng Dương Phàm trúng gió. Khi xe về ủy ban, đột nhiên phía trước tắc đường, lại rất dài. Dương Phàm thầm nói Uyển Lăng 100 năm chưa chắc tắc đường một lần, đúng là xui xẻo. Tiểu Vương vội vàng dừng xe nói. Tôi xuống xem một chút tình hình, không sẽ đi đường vòng. Lâm Đốn vội vàng nói. Hay là để tôi. Cậu lái xe sang ngõ bên cạnh, chờ tôi chút. Lúc này Dương Phàm ở phía sau đã ngủ, đang ngáy. Chi nhánh tập đoàn Thiên Mỹ ở Uyển Lăng cũng đen đủi. Nguyên nhân gây tắc đường không ngờ là do tòa nhà Vũ Yến gây ra. Bảo hộ bên trong không biết sao lại bắt lửa. Lửa càng lúc càng lớn. Lúc Lâm Đốn chạy đến, nơi này đã là biển lửa, đầy khói bụi. Ở đây là đường trung tâm của Uyển Lăng. Xe cảnh sát đến rất nhanh. Dương Phàm vừa tỉnh lại phát hiện xe dừng lại ở ven đường. Không khỏi có chút kỳ quái. Thấy Lâm Đốn không ở đây, đang định nói, Lâm Đốn vội vàng chạy về, mở cửa thì thấy Dương Phàm đã tỉnh, lập tức nói, tòa nhà Vũ Yến cháy. Dương Phàm cười nói đùa gì vậy, không phải đang hoàn thiện sao, sao lại cháy? Lâm Đốn nói, tuyệt đối chính xác, vòng bảo vệ ở bên ngoài đã cháy, cúp pha cũng cháy, cháy rất lớn, khói đen ngòm. Dương Phàm vội vàng xuống xe, nhìn về phía nam, quả nhiên là đang cháy. Ha ha, xem ra đây là ông trời có mắt. Đi, đi xem chút. Dương Phàm nhìn phía trước, cười ha ha. Lâm Đốn không biết tại sao Dương Phàm lại để ý đến Thiên Mỹ như vậy. Chẳng qua Dương Phàm không phải là kẻ thù dai, nhớ vặt. Xem ra Thiên Mỹ đã có điểm làm không đúng. Dương Phàm đi về phía trước. Hai xe cứu hỏa, bốn con rồng nước đang dập lửa. Dương Phàm nhìn hiện trường đoán có lẽ do chập điện. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại Thiên Mỹ đáng chết. Lần này coi như đã đụng phải nòng súng. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, chiều đi làm bình thường. Mông còn chưa ngồi ấm chỗ, Hầu Đại Dũng đã gọi điện tới, cười nói: "Tòa nhà Vũ Yến cháy." Dương Phàm nói: "Đúng thế, đó là khu trung tâm, phải diệt trừ hậu họa." Dập máy, Dương Phàm vội vàng ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu tham gia một cuộc họp của cục chiêu thương. Vừa mới đi xuống thì thấy trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Quân từ trên lầu đi xuống. Dương Phàm lập tức cười nói với Lý Quân: "Cơn gió nào thổi trưởng ban Lý đến ủy ban vậy?" Lý Quân cười cười đi lên bắt tay: "Bí thư Đồng gần đây muốn điều chỉnh một chút cán bộ các cục, để tôi đến bàn bạc một chút chi tiết cụ thể với thị trưởng Nguyên." Lý Quân nói rất nhỏ, hình như nói cho Dương Phàm biết, nhưng không có ý cho ai khác nghe. Dương Phàm ngầm hiểu quay đầu lại nhìn thấy không có ai. Lâm Đốn đứng cách mình khoảng 5 bước. "Tôi vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn trưởng ban Lý đã chiếu cố, nhưng không có cơ hội. Tôi biết một nhà hàng cũng được, tối trưởng ban Lý cùng ăn cơm chứ?" Dương Phàm cười cười đưa ra lời mời. Lý Quân trầm ngâm một chút rồi nói: "Còn có ai khác không?" Dương Phàm ngẩn ra, suy nghĩ thật nhanh, cười nói: "Trưởng ban Lý mang bạn đến." Dương Phàm vui mừng không kịp. Lý Quân thản nhiên nói: "Cũng không phải bạn, một đứa cháu mà thôi." Dương Phàm cười nói: "Quyết định như vậy đi." Đưa Lý Quân lên xe, Dương Phàm chờ xe Lý Quân rời đi rồi mới lên xe đến cục chiêu thương. Trên đường đi, Dương Phàm có chút buồn bực: "Lý Quân có ý gì đây? Tìm việc cho họ Hàng? Nói đùa à, với thân phận của hắn bây giờ, có đơn vị nào không nể mặt? Đầu mày có bị nước vào hay không mà đắc tội trưởng ban tổ chức cán bộ?" Nghĩ đến đây, Dương Phàm có chút không yên trong cuộc họp. Ngô Yến không ngừng nháy mắt, Dương Phàm cũng không phát hiện. Lúc Dương Phàm đứng lên phát biểu, hắn mới thu hồi tâm trạng, nói đơn giản 5 phút là kết thúc. Mọi người bên dưới đều vui vẻ, đều nói Dương Phàm nói nhanh thật. Cuộc họp kết thúc, vào phòng làm việc của Ngô Yến. Ngô Yến vừa đóng cửa lại mới cười nói: "Trong cuộc họp sao em lại không bất an như vậy? Nghĩ đến người phụ nữ nào à?" Ngô Yến nói trêu, Dương Phàm đưa tay lên bóp bóp ngực nàng. Ngô Yến mềm nhũn như con chi chi ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm. Dương Phàm thu tay lại, Ngô Yến có chút ngạc nhiên nhìn Dương Phàm. Dương Phàm lúc này mới nói tiếp: "Hôm nay gặp trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Quân ở trụ sở ủy ban." Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, làm khó. Ngô Yến nghe xong, cười nói: "Chị còn tưởng chuyện gì? Cái này còn không rõ sao? Lý Quân đang hướng về phía em đó. Hắn đã 54 tuổi, không lâu nữa là về hưu. Hắn làm như vậy không phải hy vọng cậu giúp cho con cháu hắn sao?" Một lời đánh thức người trong mộng. Dương Phàm vỗ đầu nói: "Mẹ nó, sao em lại ngu như vậy nhỉ? Nói như vậy đứa con cháu trong miệng lão chắc là con trai hoặc con gái lão." Ngô Yến cười nói: "Tình báo của em kém quá. Lý Quân chỉ có một cô con gái, đâu ra con trai. Chị nghe nói hắn có một người cháu làm ở cục thống kê. Lý Quân coi người này như con trai, bây giờ hình như đang là phó trưởng phòng." Dương Phàm nói: "Xem ra tối nay lão nhất định sẽ mang một trong hai người đó đến, hoặc cả hai ai." Địa điểm Dương Phàm mời khách chính là nhà hàng Tạ Thiếu lúc trưa, trong đó hiển nhiên có ý gì đấy. Đầu tiên là cho Hầu Đại Dũng xem, hay là đồ ăn cũng được, yên tĩnh, nhất là có món mì kia. Gọi điện cho chữ Vũ, lấy một phòng, Dương Phàm nhắn tin cho Lý Quân. Lý Quân báo đã biết. Dương Phàm hết giờ liền đến nhà hàng, đứng ở cửa chờ một lát, Lý Quân cũng đã đến nơi. Xuống cùng hắn còn có một nam một nữ. Dương Phàm cười cười đi ra đón, nói vài câu khách sáo. Lý Quân giới thiệu với Dương Phàm, một người là Lý Hà, con gái Lý Quân, một người là cháu Lý Thu Thanh. Có thể đã biết Dương Phàm là ai, Lý Hà và Lý Thu Thanh mới đầu còn e dè, sau khi uống hai chén mới từ từ thỏa nở mái hơn. Lý Quân hình như không có ý nói chuyện, chỉ xem ba người thanh niên tuổi tương đương nhau nói chuyện. Lý Hà hình như rất tò mò về Dương Phàm, không ngừng hỏi. Cái này cũng không khó hiểu. Còn trẻ như vậy đã là phó thị trưởng thường trực, thường ủy, có cô gái nào không tò mò? Nói chuyện một lát, Lý Quân đột nhiên nói. Phó thị trưởng Dương, Lý lập cục thống kê là em họ tôi, chuyện lần trước cậu ta rất cảm ơn anh. Nói anh đã ngầm giúp cậu ta một lần, còn được biểu dương trong toàn tỉnh. Nói đến chuyện này, Dương Phàm có chút xấu hổ, chẳng qua hắn bình tĩnh nói. Trùng hợp mà thôi. Lý Quân cười ha hả nói, trùng hợp như vậy, tôi sau này cũng hy vọng nhiều hơn một chút. Hiển nhiên Lý Quân cho rằng Dương Phàm không muốn nói rõ, không nói rõ cũng là đúng. Kết hợp với tin tức có được từ trên tỉnh, Lý Quân dễ dàng đưa ra kết luận Dương Phàm nhất định đã có tin tức từ trước. Dương Phàm quan tâm đến việc thống kê hiển nhiên cũng xuất phát từ mục đích bảo vệ mình, nhưng cũng thuận tay giúp cục thống kê. Chiêu này ai cũng có thể làm được. Lý Quân là người luôn khiêm tốn giữ mình, giới thiệu con cháu cho Dương Phàm, tự nhiên là có ý nhờ người ta chiếu cố. Vì vậy tự nhiên càng coi trọng Dương Phàm, đồng thời cũng thành lập mối quan hệ này. Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, Dương Phàm đưa ba người Lý Quân lên xe. Dương Phàm quay đầu lại thì thấy Hầu Đại Dũng đang đứng ở sảnh cười cười với mình, liền đi tới. Phó thị trưởng Dương nhanh tay thật. Hầu Đại Dũng khen một câu. Dương Phàm thản nhiên nói, chiều gặp mặt, thuận tiện mời trưởng ban Lý dùng cơm, dù sao cũng là người quen từ trước, coi như nể mặt tôi. Dương Phàm nói rất tự nhiên nhưng Hầu Đại Dũng lại không nghĩ như vậy. Trưởng ban tổ chức cán bộ thường vụ thị ủy đâu phải ai mời cũng được. Tôi cũng muốn mời Lý Quân dùng cơm, hắn không phải nhiều lần lấy cớ từ chối sao? Thằng danh nhà tôi sắp 30 rồi, cũng muốn đề bạt lên làm trưởng. Hầu Đại Dũng nhiệt tình mời Dương Phàm đến ngồi một bàn, chữ vũ cười cười mang trà lên, đẩy đẩy Hầu Đại Dũng. Dương Phàm coi như không phát hiện ra hành động thân mật của hai người, chỉ quay đầu lại nhìn xem cửa có đóng hay không. Hành động này của Dương Phàm làm Hầu Đại Dũng cũng nhìn theo, thấy cửa chỉ khép hờ, Hầu Đại Dũng ho khan một tiếng. Chữ vũ lập tức đứng lên, hai người nói chuyện tôi đi mang hoa quả lên, chờ chữ vũ đi ra. Dương Phàm mới cười nói, chị chữ rất thông minh. Dương Phàm nói như vậy, Hầu Đại Dũng cũng nghe ra, không khỏi cười khổ nói, phụ nữ mà, đều như vậy. Dương Phàm cười nói, làm cho người dưới xem hay cho người ngoài xem đều không phải hiện tượng tốt. Hầu Đại Dũng cười khổ nói, sau này tôi sẽ nói với cô ấy, thực ra cô ấy cũng không dễ dàng gì. Theo tôi 5 năm mà vẫn không có câu trả lời thuyết phục với cô ấy. Trong lòng có chút bực bội cũng có thể hiểu. Dương Phàm giật mình nhìn Hầu Đại Dũng. Lão Hầu, đừng nói tôi không nhắc anh. Chỉ ta được không ít thứ từ anh. Phụ nữ mà, giữ khoảng cách một chút là tốt nhất. Còn nữa, tuyệt đối không được dễ dàng hứa hẹn điều gì. Mặc dù nói đùa cũng không sao, nhưng phụ nữ đôi khi lại coi là thật. Hầu Đại Dũng lắc đầu cười khổ nói, không nói cái này, tôi biết mà, chúng ta đừng nói cái này nữa, chỉ đạo viên ở thành Nam sắp rút lui, tôi muốn để Thiếu Cường làm. Nhưng Nam Bình vẫn ngăn cản, hắn là phó cục trưởng thường trực kiêm phó bí thư đảng ủy, có danh tiếng rất cao trong công an Uyển Lăng. Dương Phàm nghe xong như vậy, trong lúc nhất thời không tiện tỏ thái độ. Chẳng lẽ nhắm vào không phải hệ thống công an, mà là vị trí phó bí thư thị ủy. Mà vị trí phó bí thư thị ủy này đối với Dương Phàm mà nói, rất có thể sẽ thay thế Triệu Đức Minh. Dương Phàm không nói lời nào. Hầu Đại Dũng không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc, trong lòng cũng không hiểu Dương Phàm đang nghĩ gì. Còn tưởng rằng Dương Phàm đang cân nhắc thiệt hơn, nếu Triệu Đức Minh xảy ra chuyện. Bí thư Hầu nghĩ rằng ai thay thế là thích hợp nhất. Dương Phàm quyết định thử dò xét Hầu Đại Dũng một chút. Nếu không mọi người vì một vị trí mà tranh chấp, Như vậy trong quan hệ xuất hiện một cái khe. Đứng trên lập trường của Dương Phàm, nếu muốn đứng vững ở Uyển Lăng, hơn nữa làm ra chút thành tích, chuyện này tuyệt đối không thể xem thường. Đừng giống như Triệu Đức Minh, đắc tội hết mọi người. Hầu Đại Dũng thở dài một tiếng. Trước kia khi Phó Thị trưởng Dương chưa đến, tôi còn có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ anh đã đến, tình hình đã khác. Trong vòng 3 đến 5 năm, tôi định yên tâm ngồi ở vị trí này. Đạo lý nước lên thuyền lên, tôi hiểu. Hầu Đại Dũng đúng là có chút bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn nghĩ, mà là nghĩ cũng vô dụng. Xem tình hình, trưởng ban Chu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bên phía Dương Phàm, hơn nữa còn không thèm ăn trưa với Đồng Trung Hoa, từ đó có thể thấy được vấn đề. Muốn làm phó bí thư thị ủy cũng không thể không qua cửa ban tổ chức cán bộ. Giữa được và mất, Hầu Đại Dũng cũng do dự. Chẳng qua nếu bỏ qua cơ hội tốt nhất, cũng chỉ có thể chờ đợi. Không có chút kiên nhẫn, kết quả sẽ không là gì cả. Làm không tốt còn có kẻ thù khắp nơi. Dương Phàm không nói gì, Hầu Đại Dũng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Bên công an Uyển Lăng có quá nhiều người cũ, không dễ làm. Lời này Dương Phàm tin rằng là thật. Lúc trước khi Tào Dĩnh Nguyên ở đây, hệ thống công an nằm trong tay lão. Lý Thụ Đường lúc ấy cũng không làm gì được. Bây giờ Tào Dĩnh Nguyên và Lý Thụ Đường đã đi. Hầu Đại Dũng không lên làm phó bí thư thị ủy được cũng bắt đầu có ý tạo mạng lưới cho mình. Như vậy phải nắm chặt hệ thống công an. Cho Nam Bình xuống lấy chỗ cho Trầm Ninh tăng lên. Không cần biết vị trí phó cục trưởng thường trực là ai. Tóm lại Trầm Ninh nhất định sẽ nắm chắc chức phó cục trưởng. Cục công an Uyển Lăng có 6 phó cục trưởng. Trong đó có 4 kiêm nhiệm chức phân cục trưởng, 1 thường trực, 1 kiêm nhiệm chức đội trưởng đội cảnh sát giao thông Uyển Lăng. Trong đó quyền lợi của thường trực là lớn nhất. Triệu Đức Minh chính là ví dụ đó. Tài liệu tìm người đưa đi, Vương Thần thì tôi nói chuyện Dương Phàm rốt cuộc đã nói chuyện. Hầu Đại Dũng thở dài một hơi, ngồi thẳng dậy nói. Tài liệu tôi sẽ đi làm, một cuộc giao dịch đã thành công. Chữ Vũ bưng đĩa hoa quả vào, thấy hai người cười cười nói chuyện trên trời dưới đất. Chữ Vũ phát hiện tâm trạng hai người khá được, liền cười nói: Lão Hầu, em trai em còn đang ở Đức Quang, có nên nhờ Phó Thị trưởng Dương giúp không? Hầu Đại Dũng không hài lòng trừng mắt nhìn Chữ Vũ. Dương Phàm cũng hiểu được đây là do Chữ Vũ vốn được nuông chiều quen. Chẳng qua việc này không phải điều Dương Phàm cần quan tâm. Cần giúp sẽ do Hầu Đại Dũng nói, Dương Phàm mới đáp lại. Thấy Dương Phàm mặt không chút thay đổi, Hầu Đại Dũng thầm thở dài trong lòng, thầm nói thanh niên này đúng là biết nhẫn nhịn. Mình giả vờ bộ mặt kia chẳng có tác dụng gì, em đi nhờ Phó Thị trưởng Dương đi. Hầu Đại Dũng cười cười, Chữ Vũ lập tức cầm chén rượu của Hầu Đại Dũng lên, giơ lên với Dương Phàm. Phó Thị trưởng Dương, có việc nhờ ngài. Tôi uống trước một chén rồi nói có được không? Dương Phàm lúc này mới cười nói. Nói trước đi, uống rượu hay không không quan trọng. Tôi cũng nể mặt Lão Hầu. Lời này của Dương Phàm làm Hầu Đại Dũng rất vui vẻ. Thầm nói thanh niên này thật biết làm người. Lúc trước mình không tỏ thái độ, hắn ngồi vững hơn núi Thái Sơn, một chút biến hóa cũng không thấy. Chữ Vũ theo lời Dương Phàm để chén rượu xuống, nói. Em trai tôi đã tốt nghiệp 2 năm, được phân đến làm việc ở Cục Tài chính Đức Quang. Theo lý mà nói đây là một đơn vị rất được. Chẳng qua hai chị em chúng tôi vốn nương tựa vào nhau mà sống. Tôi muốn chuyển nó đến đây để chị em chăm sóc lẫn nhau. Dương Phàm giật mình nhìn Hầu Đại Dũng, nói. Việc này tìm cục trưởng Mận ấy, Lão Hầu nói chuyện đùa à. Hầu Đại Dũng cười nói. Em trai Chữ Vũ học kinh tế. Ý của Chữ Vũ là muốn mượn việc điều động tăng một cấp. Chuyện này tôi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhờ Phó Thị trưởng Dương. Mặt mũi anh lớn hơn mà. Dương Phàm coi như đã rõ ràng. Quan hệ giữa Mẫn Kiến và Hầu Đại Dũng còn chưa đến mức kia. Cho nên Hầu Đại Dũng không tiện mở miệng nói. Một thanh niên mới tốt nghiệp 2 năm, muốn được tăng một bậc trong cơ quan nhà nước. Nếu là người bình thường thì không bao giờ dám nghĩ đến. Bao nhiêu người làm trong nhà nước cả đời còn không vượt được cái chức phó trưởng phòng. Dương Phàm thản nhiên nói. Tôi thử xem. Không nói rõ ràng, chẳng qua với thân phận của Dương Phàm, có thể nói đến nước này đã là rất nể mặt. Hầu Đại Dũng chỉ có thể cười cười nói với Chữ Vũ đang hơi thất vọng. Còn không mau cảm ơn Phó Thị trưởng Dương. Chữ Vũ uống cạn một chén, sau đó nói. Cảm ơn Phó Thị trưởng Dương giúp đỡ. Hầu Đại Dũng nói tiếp. Việc tòa nhà Vũ Yến cháy, tôi đã nói với đội phòng cháy chữa cháy. Bọn họ tỏ vẻ sẽ cố gắng chú ý đến việc kinh doanh của Thiên Mỹ ở Uyển Lăng. Dương Phàm cười cười đứng lên. Không còn sớm nữa, tôi phải về. Về đến nhà, Dương Phàm phát hiện cửa phòng đối diện đã mở. Bên trong hình như có khách tới. Mơ hồ còn nghe thấy giọng không hài lòng của Hiểu Nguyệt. Lúc nhà chúng tôi khó khăn, các người ở đâu? Bây giờ chúng tôi mới sống tốt vài ngày, các người đã đi đến. Dương Phàm ngẩn ra, thầm nói cô bé Hiểu Nguyệt là người đi đường không đành lòng dẫm một con kiến. Loại người gì mà khiến nàng kích động như vậy? Nghĩ đến đây, Dương Phàm cười cười đi vào cửa. Ha ha, nhà có khách đến chơi sao? Dương Phàm đứng trước cửa phòng, thấy phòng đầy khói, trong lòng rất khó chịu. Phòng khách có 4 nam, 3 nữ ngồi chặt kín phòng khách. Trong không khí đầy mùi thuốc lá rẻ tiền, Dương Phàm vẫn nở nụ cười, tìm được Hiểu Nguyệt đang đứng trước cửa phòng ngủ, nàng đang rất khó chịu. Anh trai của Tiểu Nguyệt đến, ông nội Hiểu Nguyệt thấy Dương Phàm vào, vội vàng đứng lên. Ông lão cũng không biết thân phận thật của Dương Phàm. Hiểu Nguyệt chỉ nói với ông bà là anh hai đang làm việc ở ủy ban, chức vụ cụ thể lại không nói. Dương Phàm mỉm cười với ông lão, nói, ông ngồi đi. Vừa nói không thèm nhìn những người khác, vẫy vẫy Hiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, sang phòng. Anh, vừa nói Dương Phàm xoay người đi về phòng mình. Lúc này một người đàn ông trung niên nhìn theo Dương Phàm, nhỏ giọng nói với ông nội Hiểu Nguyệt, đây là người đàn ông có tiền để ý Tiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt nghe thấy thế lập tức quay đầu lại nói với người đàn ông ba, sao ông lại nói như vậy? Anh ấy là anh hai tôi, đối tốt với nhà chúng tôi, không có ý đồ gì khác. Một người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh nói thầm một tiếng, không ý đồ gì khác. Bây giờ còn có người tốt như vậy sao? Người ta là thấy cháu trẻ tuổi xinh đẹp đó. Tiểu Nguyệt đừng trách bà trẻ lắm miệng. Bà khuyên cháu nhân lúc còn trẻ, kiếm chút tiền phòng thân là tốt nhất. Mặt Hiểu Nguyệt xa sầm lại, trừng mắt nhìn người phụ nữ này. Bà ba, lời nói đó sau này tôi hy vọng không nghe thấy. Nếu không nhà chúng tôi không chào đón bà đến. Vừa nói Hiểu Nguyệt tức giận đi ra cửa. Vào phòng Dương Phàm, Hiểu Nguyệt tức giận đóng sập cửa lại. Dương Phàm ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá thấy thế liền cười nói. Có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên thấy nhà em có nhiều khách đến chơi như vậy. Hiểu Nguyệt thở hổn hển đứng sau lưng Dương Phàm, đưa tay bóp vai Dương Phàm, nói. Nhắc đến em lại tức giận. Trước kia lúc nhà em còn nghèo, em đến nhà tìm bọn họ, mặt ai cũng khó coi. Bây giờ có chỗ tốt, bọn họ đều lên cửa. Dương Phàm cười nói. Nhà em có chỗ tốt gì chứ? Hiểu Nguyệt nói. Nhà cũ của ông bà trong diện quy hoạch. Công ty địa ốc nói không cần phòng có thể được đền bù 400 ngàn. Vì số tiền đó, mấy con ruồi đến nhà. Dương Phàm cười nói. Bọn họ có ý gì? Hiểu Nguyệt tức giận nói. Còn có ý gì được nữa? Chia tiền. Căn nhà đó là của chú nội em. Nhà chú ba mấy chục năm trước đã được phân nhà. Bây giờ chạy đến cửa, nói đây là nhà của ông cha, ông ba cũng có một phần. Dương Phàm cười nói, nếu là như vậy, có thể nhờ pháp luật giải quyết. Hiểu Nguyệt nói, em đã nói rõ ràng để bọn họ đi kiện nhà em. Nhưng ý của ông nội, ông ba là em trai ông, không nên như vậy. Hết lần này đến lần khác những người này không biết xấu hổ, cứ đến nhà, đuổi không đi, nước cũng uống hết 3 bình. Dương Phàm nghe thấy thế, liền cười ha hà, chỉ vào Hiểu Nguyệt đang có vẻ đau lòng, cười nói, đau lòng à cô bé. Hiểu Nguyệt xấu hổ cười nói, đúng mà, 1 đồng rưỡi 1 bình. Dương Phàm cười cười đứng lên nói, anh đi đuổi đám khách xấu này đi. Vừa nói Dương Phàm mở cửa, sang phòng bên. Các vị, phòng này là của tôi. Các người ở đây ảnh hưởng đến các hộ gia đình ở đây nghỉ ngơi. Tôi hy vọng các người lập tức rời đi.